Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời vậy mà chân tay cô có chút luống cuống, một lúc sau, Trung Tình nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa ở trên đầu Yến Việt. Làm sao vậy? Giọng nói cô dịu dàng, động tác trên tay mềm nhẹ vô cùng, vốn dĩ Yến Việt có 7-8 phần giả vờ làm nũng, bỗng nhiên trong lòng thay đổi, càng tiến gần trong vòng ôm của cô, có chút lưu luyến phần ấm áp này. Hắn thì thầm nói, Khang Ninh cung lớn như vậy lại không có mấy người thật lòng đối tốt với đệ. Trung Tình nghe vậy trong lòng đau xót, cô cúi đầu nhìn Yến Việt trong lòng thở dài, chẳng qua mới là đứa bé hơn 10 tuổi mà đã phải chịu áp lực lớn như vậy. Cô vươn tay ra phía sau lưng Yến Việt vỗ vỗ, giọng nói chắc nịch. Mẫu đơn tỷ tỷ sẽ bồi đệ, Yến Việt thật lòng hay không thật lòng đều không sao cả, chúng ta chỉ cần sự trung thành của bọn họ là được. Yến Việt nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, mọi người trong cùng cho rằng, hoàng đế làm lớn như vậy gióng trống khua chiêng đem nhị hoàng tử tiếp hồi Khang Ninh cung, vừa nhìn giống như muốn phục sùng. Vốn dĩ hiền đức đế cũng có mấy phần tâm tư muốn bồi thường cho đứa con trai này. Chẳng qua phần tâm tư này sau khi đi đến triều hoàng cung của quý phi vài lần liền hoàn toàn biến mất. Vị nhị hoàng tử trong Khang Ninh cung, ngoại trừ được đón về cung, chi phí ăn mặc cùng các hoàng tử khác giống nhau như đúc, hiền đức đế cũng chỉ đối xử bình đẳng, vẫn như cũ coi trọng ngũ hoàng tử do quý phi sinh ra. Những ánh mắt tụ tập trên người Yến Việt cũng thu trở về. Một hoàng tử không được đế vương sủng ái lại do phế hậu sinh ra, không đáng để bọn họ phí nhiều tâm tư. Nhưng quý phi, giống như không hề để ý ân oán của mình với tiên hoàng hậu, lâu lâu lại bản thưởng cho Khang Ninh cung, chưa có thứ gì quên thưởng cho Khang Ninh cung một phần, tự nhiên còn để ý nhị hoàng tử hơn cả hoàng đế. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, hiền đức đế sau 15 tuổi, nhị hoàng tử Yến Việt 16 tuổi. Đại hoàng huynh, chúng ta cưỡi ngựa đến khu vực săn bắn đi thôi. Một người thiếu niên mặc áo gấm bạch nguyệt tươi cười nhìn thiếu niên mặc áo bào màu xanh phía trước. Thiếu niên phía trước nhìn tuổi chẳng qua mới 17-18 tuổi, thân hình lại vô cùng cao lớn cường tráng, mặt mày cương nghị, nhìn vũ dũng bất phàm. Thiếu niên mặc áo màu xanh, đó là trưởng tử của hiền đức đế lớn tuổi nhất hoàng tử Yến Đảo, thiếu niên mặc áo gấm bạch nguyệt là tứ hoàng tử Yến Sâm. Đại hoàng tử Yến Đảo tất nhiên rất thích thú với lời đề nghị này, hắn trước nay giỏi võ rốt văn, nơi săn bắn là địa phương hắn thích đi nhất. Lập tức liền nói được, Yến Sâm quay đầu nhìn thoáng qua hỏi những người khác. Nhị hoàng huynh ngũ hoàng đệ muốn đi cùng nhau không? Hắn vừa mới dứt lời, thiếu niên ngồi ở phía sau mặc trường bào màu tím đầy hoa lệ liền nhăn mày lại. Ngũ hoàng tử Yến Bích không vui ngẩng đầu lên, cưỡi ngựa là hoạt động thô bỉ, bổn hoàng tử ta mới không thích. Hắn không khách khí nói chuyện như vậy, tứ hoàng tử cũng không giận. Dù sao ngũ hoàng tử có một mẫu phi được sủng ái không ngừng, tính tình kiêu ngạo ai cũng biết. Còn nhị hoàng tử, Yến Việt còn không có nói chuyện, đại hoàng tử Yến Đảo liền hừ lạnh một tiếng. Bộ dạng bệnh tật này của nhị hoàng đệ tốt nhất không cần đi cùng chúng ta mới tốt, miễn cho đến lúc sức khỏe không tốt mà ngất xỉu, bổn hoàng tử cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không hợp, đây là việc mà cả hoàng cung đều biết. Yến Việt ngồi bên cửa sổ nghe vậy ngẩng đầu lên, nhẹ giọng cười. Hôm nay hắn mặc trường bào thiên thanh, xanh trời, ngũ quan tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc, bộ dáng vô tâm cười nhạt như ánh trăng dịu dàng chiếu sáng. Editor, khai quải có nghĩa là gì các nàng nhí? Cách chương.